Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1598, chương 1600, trên trời rơi xuống đại công đức. Đợi đến khung dạ thế giới sắp rơi vào vô tận hải thời điểm, Lý Trường Sinh sử dụng quang ám chi môn, cấp tốc đem khung dạ thế giới thiên đạo bên trong thâm uyên ý thức rút về. Trong lúc nhất thời, khung dạ thế giới thiên đạo thanh tỉnh lại, theo bản năng muốn ngừng. Đáng tiếc, một cái to lớn tròng mắt đã xuất hiện ở trên bầu trời. Chính là yêu tinh thế giới thiên đạo. Khung dạ thế giới thiên đạo căn bản không hứng nổi gợn sóng, bị yêu tinh thế giới thiên đạo trực tiếp áp chế, tiếp tục rơi xuống, cuối cùng rơi vào vô tận hải bên trong. Trong lúc nhất thời, độ cao so với mặt biển trong nháy mắt lên cao, tới nương theo là cao đến 10.000 mét sóng lớn, hướng về bốn phía mãnh liệt mà tới. Cuồng phong gào thét, lôi điện oanh minh, cho người ta một loại ngày tận thế giống như tràng cảnh. Tại thu hồi thâm uyên ý thức về sau, Lý Trường Sinh trước một bước rời đi khung dạ thế giới. Nhìn lấy khung dạ thế giới tiếp tục thâm nhập sâu vô tận hải. Rất nhanh, toàn bộ yêu tinh thế giới kịch liệt lắc bắt đầu chuyển động. Lại là khung dạ thế giới đã cùng vô tận hải đáy biển phát sinh đụng chạm. Dùng cái này sinh ra to lớn trùng kích. Cùng một thời gian, vô số công đức chi mây bắt đầu ở trên bầu trời hội tụ, cơ hồ đem trọn cái thiên địa bao phủ. Chấn. Tại sóng lớn sinh ra trước tiên, Lý Trường Sinh quát lên một tiếng lớn, chín cái đại đỉnh lao đến, rơi vào khung dạ thế giới chín cái phương vị, chấn áp thô bạo. Một bên khác, Ninh Bích Chân ném ra ngoài địa thư, trải vuốt khung dạ thế giới bạo động địa mạch, đem cùng yêu tinh thế giới địa mạch chậm rãi liên kết tại một khối. Cùng lúc đó, cấu thành vạn tiên trận rất nhiều song tự vương, vương giả cùng ngụy vương giả thì là hóa ra nguyên một đám vô cùng to lớn gợn sóng. Tại gợn sóng ảnh hưởng dưới, những thứ này sóng lớn uy lực rõ ràng giảm bớt mấy phần. Không lại dẫn dắt khung dạ thế giới chu thiên tinh đấu cấm trận tiếp tục phát lực. Vô số từ năng lượng tạo thành tinh cầu lao đến, cùng nguyên một đám to lớn sóng lớn phát sinh va chạm, tiêu trừ từ trong vô hình. Mặc dù như thế, vẫn như cụ có không ít lọt lưới sóng lớn vọt ra. Lúc này, Võ Hoàng, Văn Hoàng, Thanh Đế cùng Viêm Đế tọa trấn vô tận hải tứ phương. Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân yêu sủng nhóm cũng tại xuất lực. Lại thêm Tứ Hải Long Vương xuất lĩnh Tứ Hải Long tộc, không ngừng tiêu trừ còn lại sóng lớn. Mặt khác, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân ba đại phân thân ngồi trấn thiên địa nhân tam giới, sử dụng đại trận vững chắc tam giới. Kể từ đó, coi như sẽ có một ít phụ diện ảnh hưởng, nhưng cũng tại yêu tinh thế giới phạm vi chịu đựng. Tại gánh vác đợt thứ nhất sóng lớn về sau, vô tận hải đằng sau vén lên sóng lớn rõ ràng suy yếu rất nhiều. Theo Ninh Bích Chân toàn lực trải vuốt địa mạch, yêu tinh thế giới chấn động theo thời gian trôi qua càng phát ra yếu bớt. Tại mọi người tề tâm hiệp lực phía dưới, đợi đến ba ngày sau đó, không còn có ngập trời sóng lớn xuất hiện, chỉ còn lại một số chút không lớn dao động, chấn động cũng thấp xuống rất nhiều. Đằng sau cũng là mài nước công phu. Tận đến giờ phút này, trên bầu trời hội tụ công đức chi mây rốt cục rơi xuống, cơ hồ không giới hạn công đức hạ xuống, ở giữa không trung hóa thành vô số phần, rơi vào tất cả gia lực cường giả. Trong đó, chủ trì cái này một kế hoạch Lý Trường Sinh đoạt được nhiều nhất. Yêu sủng nhóm cống hiến cũng muốn vượt qua những cường giả khác yêu sủng, trực tiếp cầm đi ngũ thành. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, quang chủ trì kế hoạch liền có thể độc chiếm 3 phần. Còn lại 2 thành công đức hẳn là cửu đỉnh trấn áp chi công cùng yêu sủng nhóm cống hiến. Tiếp theo là trải vuốt địa mạch Ninh Bích Chân. Nàng yêu sủng cống hiến gần với Lý Trường Sinh, không sai biệt lắm đạt được 1/2. Đương nhiên, địa thư vì nàng thêm không ít phân. Theo sát phía sau Văn Hoàng, Võ Hoàng, Thanh Đế cùng Viêm Đế, bọn họ cùng nhau tổng cộng cũng liền thu được 1 thành. Tứ Hải Long Vương đồng dạng thu được gần 1 thành. Tại tiêu trừ sóng lớn phía trên, bọn họ ưu thế rõ ràng. Còn lại 2 thành bị rất nhiều Tứ Hải Long tộc, tinh quân cùng chủ trì vạn tiên trận các cường giả chia lợi nhuận. không nên cảm thấy bọn họ phân thiếu. Quái thì quái, trọng yếu nhất công tác đã bị Lý Trường Sinh bọn người hoàn thành. Bọn họ nhân số tuy nhiều, nhưng chỉ có thể đánh trợ thủ. Tự nhiên chia lợi nhuận không có bao nhiêu. Chỉ bất quá bởi vì lần này hạ xuống công đức cơ số quá lớn. Tại lượng lên hết toàn không kém hơn thành lập luân hồi địa phủ, ngược lại còn nhiều hơn trên 3 phần. Vẫn như cũ để bọn hắn cảm thấy hài lòng. Ngoại trừ công đức bên ngoài, Lý Trường Sinh có thể rõ ràng cảm giác được quyền hạn của mình càng tiến một bước. Lần này, trực tiếp đạt đến gót chân. Kém một chút liền có thể cùng thiên đạo bình khởi bình tọa. Đương nhiên, bởi vì cơ số đề cao, toàn bộ yêu tinh thế giới quyền hạn cuối cùng cũng thu được không ít tăng lên. Thiên đạo cũng tương tự ở tại liệt kê. Chỉ bất quá tăng lên biên độ rõ ràng không bằng Lý Trường Sinh. Lúc này, Lý Trường Sinh mang theo Ninh Bích Chân, Văn Hoàng bọn người rơi vào mảnh này thêm ra tới đại lục ở bên trên. Giờ phút này, khung dạ thế giới đã trải qua sơ bộ dung nhập yêu tinh thế giới. Trở thành yêu tinh thế giới một bộ phận, tương đương với yêu tinh thế giới lại nhiều một khối đại lục. Chỉ bất quá cùng chủ đại lục so sánh, diện tích không thể nghi ngờ muốn nhỏ rất nhiều. Mà khung dạ thế giới nguyên bản hải dương thì là dung nhập vô tận biển. Cũng là bởi vì này, mặt biển tăng lên không ít, một số chỗ trũng duyên hải khu vực khó tránh khỏi gặp tai họa, không thích hợp nữa sinh vật ở lại. Bất quá đây cũng chỉ là nhất thời. Yêu tinh thế giới thiên đạo đem về từng bước phối hợp, đề cao 2 khối đại lục độ cao so với mặt biển. Nhưng cái này cần một chút thời gian. Nơi này không thể không nói chính là, đằng sau còn muốn tiếp tục trải vuốt tân đại lục địa mạch, cùng san bằng chấn động tạo thành sóng lớn. Những thứ này đều có thể liên tục không ngừng thu hoạch công đức. Rất có thể sẽ tiếp tục thời gian rất lâu, thẳng đến triệt để vững chắc đến, thì kêu khung dạ đại lục đi. Lý Trường Sinh cũng lười suy nghĩ tên, trực tiếp đem khung dạ chờ tới, thuận tiện lưu làm kỷ niệm. Theo khung dạ thế giới trở thành yêu tinh thế giới một bộ phận, 2 đại thế giới quy tắc, pháp tắc cũng sẽ từng bước dung hợp. Rất có thể sẽ bởi vậy sinh ra mới nghề nghiệp, thậm chí có khả năng có thể trở thành thần linh. Này chủ yếu quyết định bởi tại thiên đạo. Thiên đạo chí công, chỉ cần là lợi cho yêu tinh thế giới tiến trình pháp tắc, thiên đạo tất nhiên sẽ tiến hành dung nạp. Nếu như là có trở ngại hoặc là xung đột lời nói, tự nhiên là đem loại bỏ. Mặt khác, thiên đạo cũng sẽ dung hợp khung dạ thế giới thiên đạo. Chỉ bất quá Lý Trường Sinh thu lấy không ít khung dạ thế giới thiên đạo toái phiến, lại bị Thâm Uyên ý thức thôn phệ đồng hóa một bộ phận. Khung dạ thế giới thiên đạo thậm chí không kịp thời kỳ toàn thịnh một nửa. Đối thiên đạo giúp ích không là rất lớn. Tại làm tốt kín đáo an bài về sau, Lý Trường Sinh quay về bí cảnh, tiếp tục sự nghiệp của hắn. Mà tam giới có phân thân của hắn tọa trấn, ổn định cũng không khó. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh lại qua 3-4 ngày thời gian. Mị ma nữ vương rốt cục thành công thuyết phục Chu Hậu Rose, chuẩn bị tại gần đây phát động một trận nhằm vào tinh linh thần hệ thần chiến. Vì thế, mị ma nữ vương bỏ ra cái giá không nhỏ, làm đến chắc nhĩ thần hệ nhiều hơn 10 người ác ma quân chủ làm viện quân. Theo mặt ngoài đến xem, đội hình như vậy không so tinh linh thần hệ kém quá nhiều. Nhưng Lý Trường Sinh thật là không cảm thấy có cái gì phần thắng. Không có cách, hắn cũng không thể tin tưởng ác ma nhân phẩm đi. Một khi cục thế hướng về bất lợi phương hướng phát triển, những thứ này ác ma quân chủ tất sẽ lâm trận bỏ chạy. Đương nhiên, chỉ cần giữ bí mật biện pháp làm tốt, ngay từ đầu có lẽ có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Nói không chừng có thể tiêu diệt mấy cái tinh linh thần hệ thần linh. Đây cũng là cái này hơn 10 người ác ma quân chủ đồng dạng nguyên nhân chủ yếu. Đến mức mị ma nữ vương trả ra đại giới vẻn vẹn chỉ có thể coi là nguyên nhân dẫn đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.